Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 487, Thanh Lý Song Kiều. Góc truyện audio.com. Một khắc đồng hồ về sau, Vương Trường Sinh đi theo Hoàng Phú Quý đi vào từng cái tòa ngũ tầng cao lầu các cổng. Lầu các trên vách đá khảm nạm lấy đại lượng đủ mọi màu sắc vỏ sò. Dưới ánh mặt trời, chiếu rọi xuất khác biệt quang mang, linh quang lập lòe, để người chú ý, ngũ thải lâu. Đây là một nhà trà lâu. Cổng có hai tên trúc cơ tu sĩ trấn giữ. Kết đan kỳ lấy thượng tu sĩ thông suốt. Vương Trường Sinh đi theo Hoàng Phú Quý đi vào. Cả tòa ngũ thải lâu đều bị người bao xuống. Đại đường không có một người. Lầu năm tụ tập mười mấy tên kết đan tu sĩ. Bọn hắn có trên mặt mang theo mặt nạ. Có lấy thật khuôn mặt gặp người. Tu vi từ kết đan 2 tầng đến kết đan ngũ tầng không giống nhau. Vương Trường Sinh cùng Hoàng Phú Quý tìm một cái chỗ trống. Ngồi xuống, thời gian từng giờ trôi qua. Lần lượt có kết đan tu sĩ đi tới. Nửa khắc đồng hồ về sau, lầu năm tụ tập hơn 30 tên kết đan tu sĩ. Vẻn vẹn một tràng trao đổi hội, tựu tụ tập hơn 30 tên kết đan kỳ tu sĩ. Vương Trường Sinh thầm giật mình, cái này đội hình đủ để quét ngang Ngụy Quốc. Tống đạo hữu, người đều đến đông đủ đi, người đều đến đông đủ, vậy thì bắt đầu đi. Một gã giữ lại tuyết trắng sợi râu lão giả áo bào trắng gật đầu cười, đang muốn nói chút gì, một đạo thanh thúy ngọt ngào nữ tử thanh âm từ dưới lầu truyền đến. Trao đổi hội a, tìm muội chúng ta hai người cũng có hứng thú tham gia. Vừa mới nói xong, một trận làn gió thơm thổi qua. Hai tên tư sắc xuất chúng nữ tử xuất hiện tại đầu bậc thang. Một nữ tử người mặc thanh sắc váy ngắn, làn da tuyết trắng, mặt trái xoan, lông mày cong cong, kết đan 3 tầng. Một tên khác nữ tử người mặc váy dài màu đỏ, khuôn mặt như vẽ, dáng người đầy đặn, kết đan 4 tầng. Các nàng ăn mặc thượng đều có một cái thanh sắc cá chép đồ án. Hiển nhiên đại biểu cho cái gì? Lão giả áo bào trắng nhìn thấy hai nữ trên quần áo thanh sắc cá chép tiêu ký. Trên mặt lộ ra một vòng nụ cười chân thành. Nhiệt tình nói ra, nguyên lai là Thanh Lý Song Kiều. Hai vị trương tiên tử tham gia lần này trao đổi hội. Vậy thì càng thêm náo nhiệt. Thanh Lý Song Kiều. Vương Trường Sinh chưa nghe nói qua xưng hô thế này. Từ lão giả áo bào trắng phản ứng đến xem, hai nữ xuất thân không tầm thường. Vương Trường Sinh một mực tại san hô hải vực hoạt động. Đối ngũ long hải vực tình huống cũng không quen thuộc. Quảng cáo, Hoàng đạo hữu, người cũng biết hai vị này tiên tử lai lịch. Vương Trường Sinh cấp Hoàng Phú Quý truyền âm. Vương đạo hữu, người có nghe nói qua Hồng Nguyệt hải vực Thanh Lý đảo. Các nàng là Thanh Lý đảo Trương gia tử đệ. Vương Trường Sinh ánh mắt lộ ra vài phần vẻ kinh ngạc. Hồng Nguyệt hải vực thương nghiệp so san hô hải vực còn muốn phồn hoa. Thanh Lý đảo Trương gia tại Hồng Nguyệt hải vực có thể xếp tiến lên năm. Nguyên nhân rất đơn giản. Trương gia có nguyên anh tu sĩ tọa trấn. Thanh Lý đảo Trương gia có thể nói là thiên xuyên sơn đường gia cường hóa bản. 300 năm, Trương gia từ một cái trúc cơ kỳ tiểu gia tộc, nhanh chóng phát triển thành một cái có được nguyên anh tu sĩ trấn giữ tu tiên đại tộc. Cái này đều thuộc về công tại một nữ tử, Trương Vô Trần, ngoại nhân gọi là Vô Trần tiên tử. Trương Vô Trần là nữ trung hào kiệt, giết chóc quyết đoán, mang theo Trương gia tộc người xa thân gần đánh, chiếm đoạt không ít thế lực, uy danh truyền xa. Đừng nhìn Trương Vô Trần tiến vào nguyên anh kỳ thời gian không dài. Nghe nói nàng từng theo một vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ so tài, không rơi mảy may hạ phong. Đây cũng là Trương gia có thể tại Hồng Nguyệt hải vực đứng vững gót chân nguyên nhân chủ yếu. Thanh Lý Song Kiều hẳn là Trương gia tương đối xuất sắc tộc nhân. Tuổi còn trẻ liền đã tu luyện tới kết đan 3-4 tầng. Nhường Vương Trường Sinh một trận xấu hổ. Các nàng tìm một cái chỗ trống, ngồi xuống. Lão phu Tống Tương là lần này trao đổi hội người đề xuất. Lần này trao đổi hội không thu lấy bất luận cái gì phí tổn. Nếu là nhìn nhầm, cùng lão phu vô quan. Trước từ lão phu bắt đầu trao đổi, lão giả áo bào trắng giới thiệu sơ lược một cái. Lấy ra trao đổi vật liệu, một đôi lam sắc cự kìm, một chương cao vài trượng lam sắc gia thú, một viên thanh sắc yêu đan, hai khối xích kim sắc khoáng thạch, tam giai băng vân giải cự kìm một đôi, tam giai hàn vân tê gia thú một chương, một viên tam giai hạ phẩm yêu đan cùng hai khối kim lãng thạch. Đổi lấy thủy thuộc tính luyện khí hoặc là luyện đan vật liệu. Vương Trường Sinh đối với mấy cái này đồ vật cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn tham gia lần này trao đổi hội, hy vọng có thể lấy tới tam giai thiên địa linh thủy. Lần lượt có người tiến lên trao đổi, có người trao đổi thành công, có người trao đổi thất bại. Tam giai hạ phẩm tình lý ngư yêu yêu đan một mai, tình lý ngư yêu thú ra một chương, tinh hồn một cái. Đổi tam giai thổ thuộc tính vật liệu luyện khí. Hoàng Phú Quý chỉ vào trên bàn ba loại vật liệu giới thiệu nói. Ánh mắt hướng phía ở đây tu sĩ nhìn lại. Có mấy danh kết đan tu sĩ đi lên trước. Cùng Hoàng Phú Quý truyền âm giao lưu. Hoàng Phú Quý xuất ra ba loại vật liệu. Đều trao đổi thành công. Trao đổi thành công. Hoàng Phú Quý trên mặt mang nồng đậm tươi vui. Trở lại chỗ ngồi. Vương Trường Sinh đi lên trước, lấy ra trao đổi vật liệu, hai cái hộp gỗ màu xanh, một cái hắc sắc bình sứ, tam giai hạ phẩm yêu cầm yêu đan hai cái, còn có một cái tam giai hạ phẩm yêu cầm tinh hồn. Đổi tam giai thiên địa linh thủy, cũng không có người đáp lại. Vương Trường Sinh trong lòng có chút thất vọng. Tống Tương đi lên trước, truyền âm nói ra. Lão phu phải dùng viên này tam giai trung phẩm thổ thuộc tính yêu đan đổi lấy người cái này ba món đồ. Đạo hữu ý như thế nào? Tam giai trung phẩm yêu đan giá trị so tam giai hạ phẩm cao hơn không ít. Bất quá một viên tam giai trung phẩm yêu đan liền muốn đổi đi ba loại vật liệu. Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không đáp ứng. Tống đạo hữu đánh một tay tính toán thật hay. Lại thêm một vài thứ còn tạm được. Tỷ như tam giai thủy thuộc tính vật liệu. Nếu như không có tam giai thiên địa linh thủy, Vương Trường Sinh dự định thu thập một chút thủy thuộc tính vật liệu. Luyện vào hắc giao kỳ bên trong. Tống Tương do dự một chút. Truyền âm nói ra. Lại thêm một khối tam giai hải nguyệt thạch. Có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Vương Trường Sinh nghĩ nghĩ. Đáp ứng. Song đồng thử là thổ thuộc tính linh thú. Tam giai trung phẩm thổ thuộc tính yêu đan. Đối với nó tiến giai cần phải có trợ giúp. Hải Nguyệt Thạch có thể luyện vào hắc giao kỳ. Tăng lên hắc giao kỳ uy lực. Trao đổi sau khi thành công. Vương Trường Sinh về tới chỗ ngồi. Lần lượt có người tiến lên trao đổi. Cũng không lâu lắm. Thanh lý xong kiều váy đỏ nữ tử đi lên trước. Nàng lấy ra ba món đồ. Một khối lam sắc gia thú. Một viên lam sắc yêu đan. Một đôi kim sắc cự kìm. Quảng cáo. Tam giai hạ phẩm triều vân thú gia thú một chương. Tam giai hạ phẩm yêu đan một mai cùng kim Việt Hà cái càng một đôi. Đổi lấy tam giai hỏa thuộc tính yêu đan hoặc là tam giai hỏa thuộc tính vật liệu luyện khí. Có mấy người đi lên trước. Cùng váy đỏ nữ tử truyền âm giao lưu. Cũng đem đồ vật đưa cho nàng nhìn. Váy đỏ nữ tử cũng không hài lòng. Thẳng lắc đầu. Nàng do dự một chút. Lấy ra một cái hồ lô màu xanh lam. Nói. Trong này có hơn 100 cân không có pha loãng U Nguyệt Hàn Thủy. U Nguyệt Hàn Thủy là tam giai thiên địa linh thủy. Có thể dùng tại luyện khí luyện đan. Nàng gỡ ra nắp hồ lô. Một cỗ thấu xương chí cực hàn ý tuôn trào ra. Trong phòng nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Nàng vội vàng đắp kín cái nắp, kia cỗ lạnh lẽo thấu xương lúc này mới tiêu thất. U Nguyệt Hàn Thủy, Vương Trường Sinh trong lòng hơi động, cất bước hướng váy đỏ nữ tử đi đến. Hắn lấy ra một cái hồng sắc hộp gỗ, đưa cho váy đỏ nữ tử. Truyền âm nói ra, Trương tiên tử, đây là tam giai trung phẩm hỏa lân đồn gia thú. Váy đỏ nữ tử tiếp nhận hồng sắc hộp gỗ. Mở ra xem. Bên trong có một chương hồng quang lưu truyền không chừng gia thú. Gia thú thượng còn có một số vảy màu đỏ. Thành giao. Vương Trường Sinh mỉm cười. Truyền âm nói ra. Trương tiên tử. U Nguyệt Hàn Thủy số lượng quá ít. Cứ như vậy trao đổi. Ta thế nhưng là thua lỗ. Lại thêm một chút U Nguyệt Hàn Thủy còn tạm được. Váy đỏ nữ tử do dự một chút. Lấy ra một cái lam sắc bình sứ. Ném cho Vương Trường Sinh. Truyền âm nói ra. Trong này còn có 70 cân U Nguyệt Hàn Thủy. Đổi lấy người cái này một chương hỏa lân đồn gia thú đầy đủ. Thành giao. Vương Trường Sinh thu hồi hồ lô màu xanh lam cùng lam sắc bình sứ. Trở lại chỗ ngồi. Mời đọc. Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.